huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 181, chương 182, phát rồ. Mọi người kinh hãi, 2/7, ông, hư không như một tấm họa quyển, bị hàng vạn hàng nghìn thần kiếm màu đỏ ngòm cùng tử vong sông dài xé mở. Kịch liệt run rẩy, đại đạo pháp tắc lực lượng tan biến tất cả, đánh xuyên qua tất cả. Cả tòa huyết sắc đại xuyên đang lay động, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Ở đây chi sinh linh đều hoảng sợ, loại này quyết đấu làm người ta sợ hãi, chỉ là dư ba liền để cho trong lòng người vẻ sợ hãi. Bọn họ cũng đang âm thầm suy nghĩ tỉ mỉ, nếu là mình thân ở trong đó, lại sẽ có như thế nào biểu hiện? Ung ung, pháp tắc sông dài vỡ nát, thần hoa như rực rỡ lửa cháy, ở hư không bên trong nở rộ ra, khủng bố ba động như đại dương mênh mông trong kinh đào hãi lãng. Tịch quyển thiên hạ, ở kinh khủng như vậy ba động dưới, huyết sắc đại xuyên tựa như vỡ tan thần thạch một dạng, dồn dập vỡ nát, chỉ còn lại thánh huyết thê còn hoàn hảo. Nhưng, tha là như thế, thánh huyết thê cũng là tựa như đại dương mênh mông trong một chiếc thuyền con. Đung đưa kịch liệt, khủng bố ba động như thủy triều, không ngừng oanh kích mà đến. Ở đây chi sinh linh đều dồn dập thôi động bí pháp, ngăn cản cái này đáng sợ trùng kích. Mông cởi, ngươi trời ban pháp tướng tuy mạnh, nhưng lại há có thể ngăn cản tộc của ta viễn cổ thánh khí chi thần uy. Huyết hư đứng ngạo nghễ hư không, chắp hai tay sau lưng, quanh thân thần lực phun trào, tựa như một tôn thần linh vậy, uy thế vô cùng, hủy diệt a! Huyết hư hét lớn, thần lực dâng lên như rực rỡ mặt trời chói chang. Hắn như nhất tôn vô địch thần linh, cầm trong tay này mặt huyết ma tụ nguyên kỳ liều chết xung phong. Ông, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, này mặt huyết sắc tiểu kỳ hơi run run, hóa thành một thanh vô địch thần kiếm, tản ra vô tận huyết quang, liền thiên địa đều bị bên ngoài nhuộm đỏ, uy thế ngập trời. Huyết hư tóc hồng loạn vũ, khuôn mặt anh tuấn không gì sánh được, giống như nhất tôn thần minh, trên người chi thần quang như hỏa diễm đang thiêu đốt, lại tựa như là vô địch chiến thần ở chinh chiến, muốn san bằng tất cả. Oanh, thiên thủ Tu La bị xuyên thủng lồng ngực, hư không bên trong phát sinh từng đợt trầm muộn nổ vang âm thanh, đó là lưỡng chủng đạo tắc chân ý đang dây dưa chém giết. Trong nháy mắt, hư không trong thiên thủ Tu La thân thể bên trên, huyết quang cùng hắc vụ hòa lẫn, tản ra vô tận khủng bố ba động. Nhưng, ở đây chi sinh linh đều nhìn ra, huyết hư sẽ thu được cuối cùng thắng lợi, mà mông cởi hoàng tử chắc chắn thất bại. Một phe là khủng bố phi thường, hoàn toàn hồi phục viễn cổ thánh khí. Còn bên kia, chỉ có thể dựa vào trời ban pháp tướng, có thể làm được trước mắt như vậy. Mông cởi hoàng tử đã thuộc không có người thường, không thẹn cho hắn ma tộc hoàng tử uy danh. Đúng lúc này, chư vị, thỏ tử hồ bi, các người cảm thấy hắn tiêu diệt hết mông cởi hoàng tử, lại há sẽ bỏ qua bọn ta? Mị Như Yên từ phía trên đi xuống, sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Không sai, tiêu diệt ma tộc hoàng tử tội, chắc chắn vì đó huyết ma tộc đưa tới họa diệt tộc. Chỉ có đem nơi đây chi toàn bộ sinh linh đều trấn áp, hắn phương mới có cơ hội thoát tội. Thủy Ngưng Nguyệt theo sát phía sau, lên tiếng ủng hộ lấy Mị Như Yên. Các nàng hai người không giống ở đây chi sinh linh, bị trước mắt huyết hư nói như vậy che đậy, cho rằng huyết hư thầm nghĩ báo thù mà thôi. Nếu là như vậy, huyết hư căn bản cũng không tất như thế đại phí hoảng hốt, làm ra lớn như vậy động tĩnh. Ý của ngươi là, hắn muốn đem bọn ta toàn bộ tiêu diệt? Nói một thánh tử sợ hãi nói, ở đây chi sinh linh, không có chỗ nào mà không phải là các tộc chi thiên tứ chi thể. Thậm chí, đại bộ phận đều là các đại cường tộc thiên tứ chi thể. Đừng nói là toàn bộ tiêu diệt, vẻn vẹn chỉ là bị tiêu diệt một cái, đều muốn gây nên sóng to gió lớn, chư tộc rung động, máu này hư, cảnh dám như thế, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chư tộc tức giận, triệt để đem huyết ma tộc quét vào bụi bặm của lịch sử bên trong. Hắn coi như là điên rồi, chỉ sợ cũng kiên quyết không phải dám như thế. Dực tộc Tam Hoàng tử Arthur lắc đầu nói, nơi đây chỉ cần cường tộc thiên tứ chi thể, đều có chừng mấy vị nhiều. Một ngày bỏ mình nơi này, thiên hạ to lớn, cũng đoạn vô huyết ma tộc đất dung thân. Không sai, nếu như hắn có như thế can đảm, ta ngược lại thì biết cao liếc hắn một cái. Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt, Kim Hoàng tử phụ họa nói. Thiên hạ thập đại cường giả tộc, dẫn dắt thiên hạ chư tộc đã lâu, chưa bao giờ có như vậy cả gan làm loạn người. Thật nếu như vậy, đã không thể nói là cả gan làm loạn, mà là phát dồ, tự tìm đường chết. Xem ra, các ngươi thủy chung đều ôm tâm thái cao cao tại thượng, quên được rất nhiều thứ. Mị Như Yên lắc đầu, hơi nhíu mày, đôi môi khẽ mở, nói tiếp, nếu như ta cho ngươi biết, nơi đây đã triệt để phong bế, cũng không còn cách nào xuất nhập, các ngươi lại nghĩ thế nào? Ngươi có ý tứ? U Minh quỷ tộc quỷ anh tâm đầu nhất khiêu, nhịn không được hỏi, mới vừa ta nhận được tộc của ta chi bí mật của người đưa tin. Nơi này đường lui hoàn toàn đoạn tuyệt, nói cách khác, huyết ma tộc vị này, ý muốn đem nơi đây mọi người đều vĩnh viễn ở lại chỗ này. Mị Như Yên gò má đẹp đẽ bên trên hiện lên một tia cười lạnh ý, nếu là ta không có đoán sai, hắn đem nơi đây toàn bộ sinh linh tiêu diệt, sau đó sẽ tạo thành nơi đây không gian tan vỡ chi tượng. Tất nhiên là không người nghĩ đến là hắn ở trong đó phá rối. Huyết ma tộc tất nhiên là bình yên vô sự, không thể không nói, hắn tính toán đánh khiến người ta xem thế là đủ rồi. Hắn đây là đang muốn chết. Dực tộc Tam Hoàng tử Arthur sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Máu này hư, đúng là phát dồ đến tận đây. Ý muốn đem nơi đây sinh linh đều tiêu diệt. Hắn chớ không phải là điên rồi. Xem ra, bọn ta uy danh không hiện. Đúng là bị chính là một yếu tộc coi thường. Xích Kim thần tộc nghiêm ngặt, Kim Hoàng tử cười lạnh nói. Còn lại chư cường tộc chi sinh linh, đều dồn dập gật đầu, cười lạnh liên tục, dĩ nhiên mưu toan muốn lấy sức một mình, chấn áp tại tràng rất nhiều cường tộc thiên tứ chi thể. Nhất định chính là phát dồ, ý nghĩ kỳ lạ, chớ không phải là, hắn cho rằng có một kiện viễn cổ thánh khí, chính là vô địch thiên hạ. Thật là chê cười, ngoặc kép. Ta liền biết các ngươi biết là phản ứng như thế. Mị Như Yên lắc đầu, hơi nhíu mày, sắc mặt nghiêm túc, nói tiếp, hắn như vậy coi không lộ chút sơ hở. Các ngươi cảm thấy hắn biết đánh trận chiến không nắm chắc. Ngươi đây là ý gì? Dực tộc Tam Hoàng tử Arthur cau mày nói, Mị Như Yên lời này, có nồng nặc hèn mọn ý vị, làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Còn lại gia hoàng tử cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Mị Như Yên. Các ngươi dường như đã quên, chúng ta dưới chân cái này thánh khí thánh huyết thê, nó thực sự liền đơn giản như vậy sao? Mị Như Yên thở dài nói, lời này vừa nói ra, ở đây chi sinh linh đều sắc mặt phải biến đổi. Chẳng lẽ máu này hư lại còn có con bài chưa lật chưa ra? Ha ha, không hổ là yêu tộc thánh nữ, tâm tư chi kín đáo, thật là danh bất hư truyền. Ngoặc kép, sao chịu, hư không trong huyết hư lên tiếng cuồng tiếu, thuận tay đem huyết ma tụ nguyên kỳ hóa thành thần kiếm rút ra. Nhìn về phía Mị Như Yên ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, mà phía dưới mông cởi thì là sắc mặt trắng bệch, quanh thân thần lực ảm đạm. Hắn trời ban pháp tướng thiên thủ Tu La, sớm đã là phá thành mảnh nhỏ, trở về mông cởi trên người. Lúc này mông cởi, trời ban pháp tướng đại bại, chiến lực hoàn toàn biến mất, ầm ầm hư không bên trong hạ xuống, nặng nề té xuống đất. Huyết hư mâu quang lạnh lùng, tựa như nhất tôn vô tình thần linh, bao quát thương sinh. Bất quá, mặc dù các ngươi hiểu rõ tất cả thì như thế nào? Hôm nay, ta chắc chắn huyết tẩy nơi đây, không có một ngọn cỏ. P.S. Ngày hôm nay sự tình hơi nhiều, thêm trên chờ đợi đã lâu đề cử lại rất đống cạn bà. Tâm tính có chút băng, vẫn là rong dài một câu. Mọi người kiên trì mỗi ngày đặt một cái, hoặc là mở tự động đặt, ủng hộ một chút tác giả nấm A. Sáng tác không dễ, ta cần muốn sự ủng hộ của mọi người A. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.